Phôi sủng, chương 18, mối tình đầu, gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay dạ dày Trà Bông không được khỏe, ăn gì cũng đều ói nên trông cô cậu mới vô lực như vậy. Thẩm Ý Đông không dám cho Trà Bông ăn thức ăn, chỉ có thể cho nó uống chút nước. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Trà Bông, nhìn cậu chàng uống nước, ngón tay cù nhẹ gãi cổ nó. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, anh đứng dậy đi tới, vừa mở cửa ra liền thấy Thần Viêm Nghiêm đang đứng như trời trồng trước cửa. Anh xoay người đi vào nhà, Thần Viêm Nghiêu cũng lóc cóc đi theo sau, xảy ra chuyện gì thế? Trà Bông vẫn còn nôn sao? Tối nay có tốt hơn một chút, lại để bác sĩ nhìn xem sao? Ngày mai sẽ bảo thư ký Trương đưa thằng bé đến bác sĩ quan sát. Thần Viêm Nghiêu đi tới, cũng ngồi bệt xuống thảm trải sàn giống anh, cúi đầu nhìn Trà Bông uống nước. Thật giống như Trà Bông rất quen thuộc với anh ta, không hề cảm thấy khó chịu vẫn tiếp tục uống nước. Ngày mai cậu bay lúc 8 giờ. Lần này đi Mỹ, khẳng định sẽ nói rất nhiều đi. Coi như cậu đàm phán xong sẽ lập tức quay về thì chí ít cũng nên ngủ lại một đêm, rồi hôm sau trở lại cũng được. Thẩm Ý Đông bình thản nói, cũng không khác nhau nhiều, có thể ngủ trên máy bay. Thần Viêm Nghiêu hờ hững cười, sức khỏe của mấy kẻ cuồng công việc quả nhiên khác trời khác vực với đám rảnh rang tôi đây. Sao tôi lại nghe nói mấy ngày này cậu đến công ty? Nghĩ kỹ rồi, nên muốn trở về công ty làm việc. Là mẹ tôi ép đấy, đến tôi cũng chả thể nào lý giải được đầu đuôi. Thẩm Ý Đông ngước mắt liếc anh ta, đều đã nhiều năm trôi qua rồi, có một số chuyện nên buông thì buông. Cậu cứ tranh cãi với người nhà như vậy cũng không hẳn là hay. Thần Viêm Nghiêu biết anh là đang nói chuyện gì, khóe miệng mân cao, ôi, Thẩm tổng của chúng ta lập gia đình riêng rồi, bụng dạ cũng theo đó mà bao dung thật nhiều nha. Mắt thấy cậu ta lại ngả ngớn, Thẩm Ý Đông không nghĩ sẽ khuyên nhiều làm gì, trái lại còn dỗi mà nói, cái ngữ nào của cậu thấy tôi tự tại bao dung. Hai ngày trước tôi còn nghe được từ chỗ Kiều Ý, rằng cậu vì dỗ cô người mẫu nhỏ kia vui vẻ trong một đêm liền mua đứt trung tâm thương mại Minh Chu, làm một cái thành tựu thật oách. Khoảng thời gian này, quả thật quan hệ giữa Thần Viêm Nghiêu và Hoa Linh khá là thân thiết. Bởi vì cảm thấy tuy rằng người phụ nữ này thích giành giật với người khác nhưng kỳ thật tâm tư cô ta rất đơn thuần, hơn nữa còn rất trực tiếp, bụng dạ thẳng thắn, muốn cái gì liền nói cái đó. Thật là hợp khẩu vị của anh ta. Hai ngày trước trong lúc đương ăn cơm, anh ta cố ý gọi một cuộc điện thoại cho quản gia của Kiều gia là Kiều Ý, trong vòng một đêm liền mua sạch thảy đống cao ốc của Minh Chu, đơn giản chỉ là muốn thay đổi cách thức biểu lộ chân thành với Hoa Linh mà thôi. Không nghĩ tới cái gã Kiều Ý kia miệng rộng quải đến mép tai, chuyện gì cũng nói với Thẩm Ý Đông. Thần Viêm Nghiêu mệt mỏi, lười đi so tranh với Thẩm Ý Đông. Nhìn Trà Bông đã uống nước xong, bò lên trên đùi Thẩm Ý Đông, dáng vẻ ủ rủ nằm sấp trên đùi anh. Anh ta suy nghĩ một hồi, lại nói, ngày mai tiểu Trà Bông phải đến gặp bác sĩ. Thẩm Ý Đông vuốt ve cổ Trà Bông, trả lời, đưa thằng bé đến chỗ phòng khám cho bác sĩ nhìn, nhưng không có tiêm, ngày mai tôi dỗi đến nổi mốc nè, hay là để tôi đưa Trà Bông đi. Hả, Thẩm Ý Đông có hơi nghi ngờ, nhưng hiếm khi thấy Thần Viêm Nghiêu mở miệng muốn làm việc giúp anh, thịnh tình dâng đến cửa anh đâu có ngu mà từ chối, được. Thần Viêm Nghiêu nhìn cái, gocchuyenaudio.com. Cách anh cưng nựng Trà Bông, không nhịn được bèn chụp một bức ảnh, đăng một dòng trạng thái. Hỏa hỏa hỏa, là ai ngoác mồm bảo Thẩm tổng có tình nhân của anh ta sợ rằng không phải Trà Bông nhỏ nhà anh ta đi. Ôm hẳn trong lòng dỗ dành cả một đêm, tuy rằng Thần Viêm Nghiêu không trở về tập đoàn Thần Thị làm việc nhưng cũng tự mình mở một công ty kiến trúc, công ty còn phát triển khá tốt. Hơn nữa, con người anh ta luôn thích lăn lộn trong cái vòng giải trí này, danh sách những người anh ta theo dõi đều là nghệ sĩ cả. Lâu dần anh ta cũng có hơn 1 triệu fan, dòng trạng thái này vừa đăng lên, rất nhanh đã được người ta tìm kiếm đến leo vào vòng nhiệt siêu, bên cạnh đó còn nảy sinh ra lắm cái topic nho nhỏ. Tình nhân của Thẩm Ý Đông, cái đề tài này, rất nhanh đã đứng vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng tìm kiếm, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải sợ hoảng cả mình. Có một vài fan đang đi hỏi dò Thần Viêm Nghiêu, giữa An Tình Úy và Thẩm Ý Đông có phải là mối quan hệ tình nhân không? Thần Viêm Nghiêu hiến mình làm phát ngôn viên cho Thẩm Ý Đông, trực tiếp trả lời bọn họ quan hệ bạn bè thì còn nghe xuôi tai, tình nhân. Mấy cậu mấy cô còn nói như vậy nữa, Trà Bông chắc chắn sẽ cắn mấy người. Có fan giúp anh ta diễn giải rõ câu nói này, đại khái ý tứ như sau: Trà Bông, phải chăng mấy người cho rằng bổn cung đã chết rồi, tôi đây mới thật là chính cung. Topic vợ chồng tình ý được người ta tìm kiếm sau vài ngày, lần này đã hoàn toàn bị lời chứng thực của bạn bè mà bị đè bẹp. Sau khi về nhà, Nam Nhược liền vọt đi tắm rửa, cô mở một bản nhạc nhẹ ngâm trong bồn tắm, sau đó thả lỏng người đến mức tối đa, rồi lại không cẩn thận ngủ mất tiêu. Mãi đến khi nước có hơi nguội cô mới bừng tỉnh dậy. Chụp hình cả một ngày, giờ phút này cô mệt muốn đuối hơi, ngâm mình tắm nước ấm xong đi ra, cô quăng mình xuống chiếc giường êm ái, làm ổ trên đó nghịch điện thoại. Vẫn là lướt Weibo như mọi ngày, thời điểm nhìn thấy topic tình nhân của Thẩm Ý Đông nằm trong top nhiệt siêu, cô hóa ngẩn ngơ, ngón tay có chút không nghe theo chỉ thị của não bộ, nhấp vào. Nằm ở trên cùng là chủ của Weibo hỏa hỏa hỏa. Đập vào mắt cô đầu tiên không phải nội dung dòng trạng thái chủ Weibo phát mà là tấm hình kia. Người trong hình là Thẩm Ý Đông. Trên người anh vẫn là bộ Âu phục đen ngày hôm nay anh đã mặc, hàng cúc đầu được anh cởi bỏ nên đâu đó có thể nhìn thấy sắc da màu lúa mạch của anh. Rõ ràng là một người đàn ông có hormone nam tính rất mạnh. Nhưng anh thế mà lại ôm một con ngân hồ ở trong ngực, rèm mắt buông xuống vô cùng dịu dàng dỗ dành nó. Cái tên trà bông này cũng là cô đặt cho nó. Bởi vì hồi đó, lúc vừa mới mang nó về, lông nó rất dày, còn đặc biệt thích co người thành một khối, nhỏ nhỏ tròn tròn. Không biết sao cô lại nghĩ đến hình ảnh cục bông thịt nên liền lấy cái tên này đặt cho nó. Hu hu, thật ra trà bông còn có nghĩa là ruốc thịt, nhưng gọi ruốc thịt nghe củ lúa quá nên Bai gọi là trà bông mặt cười. 7 năm, tâm tình nam nhược bỗng có chút chập trùng. Sau đó cô nhớ đến, ngày hôm nay ở trên xe anh nói. Ở nơi này của tôi, bây giờ em chính là duy nhất. Em cho phép tôi theo đuổi tôi liền theo đuổi, em không cho phép tôi theo đuổi cũng vô dụng. Ông đây đã quyết theo đuổi em rồi. 7 năm, anh vẫn là chính anh của như thế, bá đạo như thế. 7 năm trước nếu như anh sớm bá đạo như thế giữ cô. Gocchuyenaudio.com lại, thì có lẽ cô cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đưa đi như vậy. Ngày hôm sau trời vừa bảnh sớm, Thẩm Ý Đông đã ngồi trên máy bay đi đến Mỹ. Thư ký Trương trở lại nhà của anh, chuẩn bị làm bữa sáng cho trà bông. Thật may quá, vẫn còn chịu ăn một chút, hơn nữa còn không hề nôn ra. Đợi đến tầm hơn 10 giờ Thần Viêm Nghiêu cũng tới, thư ký Trương nói đại khái tình huống cho anh ta nghe, sau đó mới giao lại trà bông cho Thần Viêm Nghiêu. Đừng nói là thư ký Trương, ngay cả Thần Viêm Nghiêu cũng không dám thờ ơ với trà bông. Phải biết cô cậu này chính là mệnh của Thẩm Ý Đông, nếu có phút nào lỡ lầm chăm sóc cô cậu không chu đáo, Thẩm Ý Đông nhất định sẽ liều mạng với anh ta. Anh ta không dám mang theo lồng giữ, mà là trực tiếp ôm trà bông vào ngực đi xuống lầu rồi leo lên xe. Hoa Linh đang ngồi trên xe, nhìn thấy tiểu ngân hồ nằm trong ngực Thần Viêm Nghiêu thì oa a a lên một tiếng, Viêm Nghiêu, đây chính là tình nhân nhỏ của Thẩm Tổng sao? Chính nó đấy, Thần Viêm Nghiêu ôm trà bông cho Hoa Linh nhìn một chút, sau đó mới đặt trà bông lên thảm lông ở ghế ngồi đằng sau, để nó thư thả nằm úp nơi đó. Lái xe đưa cô cậu đến phòng khám cho bác sĩ nhìn. Bác sĩ một bên cẩn thận kiểm tra, lại hỏi han tình huống 2 ngày nay, sau đó đưa ra kết luận. Ước chừng cũng không nặng lắm, có điều thời điểm cho nó ăn đừng cho ăn nhiều quá. Lúc trước khẳng định là ăn rất nhiều nên cơ thể mới hình thành cơ chế bảo vệ, bởi vậy mới nôn ra. Thần Viêm Nghiêu cũng rất để tâm hỏi, vậy là không cần tiêm, không cần, lại qua 2 ngày chắc chắn sẽ tốt hơn thôi, vẫn là tiểu trà bông hoạt bát đáng yêu như trước kia. Bấy giờ Thần Viêm Nghiêu mới gục gặc đầu, xem như là an tâm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hoa Linh đang nửa ngồi nửa quỳ cạnh trà bông đùa giỡn với nó. Nhưng mà trà bông lại là một chú cún rất chi chảnh chó, rất không thèm để ý đến cô ta. Thời điểm Hoa Linh muốn giang tay ra ôm cô cậu, trà bông còn đặc biệt không nể mặt cô ta mà xoay đầu sang hướng khác, đến chạm cũng không cho chạm. Trái lại Hoa Linh cũng không giống kiểu người nhỏ nhen, cười cười nhìn cô cậu nói. Nghịch ngợm, tận đến khi rời khỏi phòng khám, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Thần Viêm Nghiêu biết Hoa Linh khi sớm thức dậy vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên giờ muốn đưa cô ta đi ăn cơm. Có điều đại đa số nhà hàng đều không cho phép mang theo cún cưng vào cùng. Hoa Linh đưa ra ý kiến dứt khoát, nói mua đại vài 3 món là được, sau đó đến công viên bên cạnh ăn. Thần Viêm Nghiêu vốn là người không câu chấp mấy chuyện vặt vãnh này, bèn nghe theo ý kiến của cô ta, mua rất nhiều thức ăn, rồi lại đi tới công viên ngồi xuống. Không khí xung quanh rất dễ khiến người ta thoải mái, tâm tình trà bông cũng tốt lên, trông thấy, lượng thức ăn cô cậu ăn cũng nhiều hơn lúc sáng một chút. Chờ cô cậu ăn xong, Thần Viêm Nghiêu lại ném cho cô cậu một quả bóng chày, để tự cô cậu chơi đùa trên sân cỏ. Trước đó còn chơi rất là vui vẻ, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lao vọt xuống sườn dốc. Thần Viêm Nghiêu sợ điếng cả người, lập tức đứng dậy muốn đuổi theo thì lại trông thấy cô cậu đã dừng lại, còn đang lóc chóc chạy vòng tròn quanh một người phụ nữ, vô cùng hăng hái kêu gâu gâu. Người kia mặc một chiếc áo len rộng, bên dưới là quần jean ngắn, khoe ra đôi chân thon dài trắng trẻo rất chi thu hút ánh nhìn của người khác. Thần Viêm Nghiêu khẽ run, cảm thấy người kia sao mà quen mắt đến thế. Bèn nhìn, gocchuyenaudio.com, thêm lần nữa thì liền thấy người kia đang ngồi xổm trên sân cỏ, đưa tay xoa nhẹ đầu Trà Bông. Trà Bông rất là chân chó cọ cọ vào mặt cô, thật giống như cô cậu đương rất vui vẻ đây. Hoa Linh cũng đi tới, sóng vai đứng cạnh Thần Viêm Nghiêu Nghi nhờ hỏi. Như thế nào Nam Nhược lại ở chỗ này? Nam Nhược, Thần Viêm Nghiêu Nghi nhờ nhìn cô một cái, bỗng sực nhớ ra, người này không phải lúc ở trên sàn catwalk của em. Gì kiêu ngạo như một con khổng tước đây sao? Hôm nay Ngô già bảo Nam Nhược cùng đi ra ngoài gặp mặt giám đốc của công ty Ninh Nhạc. Bởi vì công ty bọn họ muốn mời Nam Nhược làm phát ngôn viên. Cùng giữ vai trò đại ngôn với cô còn có ảnh đế Tấn Nguyên Phong. Cũng chính là vì ảnh đế đã giúp Thẩm Ý Đông bác bỏ loại tin đồn kia. Nam Nhược nghĩ thầm vừa hay có thể thu xếp thời gian đi spa một chuyến, sau đó lại đi ăn trưa nên cô mới ra ngoài sớm một chút. Nào nghĩ tới cơm nước đều đã xong xuôi, từ giờ đến thời gian hẹn gặp mặt còn cách một tiếng, đúng lúc cô trông thấy phía bên này có công viên, nghĩ muốn tản bộ một chút cho xuống cơm. Vừa đi tròn một vòng xong thì, đâu tòi ra một cái bóng tròn lao vọt về phía cô. Mới đầu Nam Nhược còn sượng cứng người, đây là Trà Bông. Tận khi trông thấy cô cậu vui mừng nhìn cô lắc lắc đuôi thì cô mới chợt nhớ ra. Bởi vì Trà Bông luôn có một kiểu động tác rất đặc trưng, thời điểm cô cậu lắc lắc đuôi thì cô cậu đều sẽ ngoẹo đầu sang trái. Khi thấy cô cậu như này cô liền phản ứng lại, ngồi xổm người xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của cô cậu, Trà Bông, sao con lại ở chỗ này? Trà Bông nhảy cẳng lên nhào hẳn vào trong ngực cô, rồi mới bắt đầu vung chân làm nũng. Nam Nhược cười khanh khách, thằng quắt này, đều đã 8 tuổi rồi, lại vẫn làm nũng như xưa đây. Thần Viêm Nghiêu thật không hiểu loạt hành động này có nghĩa là cái mị gì đây. Lấy di động ra chụp một tấm nhanh chóng gửi cho Thẩm Ý Đông. Thần Viêm Nghiêu, tình nhân nhỏ nhà cậu thật sự càng ngày càng tinh danh rồi. Trông thấy người đẹp liền lập tức chạy tới, xem cô cậu chơi đùa cùng người đẹp có bao nhiêu vui vẻ kia. Nào nghĩ tới, lúc này ở New York đã là rạng sáng 1 giờ rồi, vậy mà Thẩm Ý Đông lại nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh ta. NN, đó là mẹ của Trà Bông chúng tôi. Trông thấy mẹ cậu có thể không vui vẻ à? Thần Viêm Nghiêu, mẹ, ôi trời đựu, nhanh vậy đã cơ cầm thành công. NN, A Viêm, có phải tôi chưa nói với cậu, Nam Nhược là mối tình đầu của tôi? 7 năm trước cô ấy chính là mẹ của Trà Bông. Thần Viêm Nghiêu, NN, Trà Bông tìm đến mẹ rồi, giờ không cần cậu nữa. Cậu cứ giao Trà Bông cho cô ấy là được. Thần Viêm Nghiêu, BYY có lời muốn nói. Bởi vì không có pết nên mấy lời kèm nhèm đều mang hết lên đây mặt cười. Bài ý có tải 2 cái video trên Douyin về giống chó ngân hồ, nhưng cái WP nghèo nhà T lại không cho đăng video hu hu. Mở ngoặc đơn, chuyện là hôm qua tớ đã mua xong hết các chương VIP của Phôi Sùng trên Tấn Giang, hu hu, mà cái quá trình mua nó cũng khốn đốn lắm ạ. T có 2 cái tài khoản trên TG, một cái có tệ, một cái không tệ nào, ngoặc nỗi 2 cái chả cái nào nhờ pass, đã vậy chả hiểu sao lại đang đăng nhập bằng cái không tệ kia chứ, trời quật AH tương đương, nhưng nè cuối cùng T cũng đã mua sạch mấy chương VIP kia rồi, ha ha mặt cười. Ai khen T đi tương đương cách chương.